Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, tìm đường chết. Phùng Tuyết không có vội vã trả lời Lâm Thu mà nói. Mặc dù nói trở thành Kim Hà Tông lão đại, chẳng khác nào thu hoạch được hoa quả sơn quyền sở hữu. Đối với về sau bố cục Tây Du có tương đối quan trọng ý nghĩa. Nhưng cùng lúc, lại tồn tại một vấn đề khác. Đó chính là khoảng cách Tây Du còn có 3-4 ngàn năm đâu. Chính mình có thể hay không sống đến khi đó còn hai chuyện. Huống chi Tây Du thời đại, những cái kia nhìn rất không tệ bảo bối. Đặt ở thời đại này mà nói, cũng liền bàn đào, nhân sâm quả, kim đan các loại giải rác mấy loại còn tính là có như vậy chút ý tứ. So với nghĩ những thứ này, Phùng Tuyết cảm thấy hay là trước hết nghĩ biện pháp đem tự mình tu luyện đến kim tiên cấp độ mới. Là chính sự, về đến phòng bên trong, Phùng Tuyết bố trí từng tầng kết giới. Lại tại trên cửa phủ lên bế quan bên trong chữ. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Lấy ra ngọc hồ lô khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Điều chỉnh tâm thần, Phùng Tuyết vận chuyển thần thức. Đem hồ lô hạt giống gói lại. Loại kia thần niệm không ngừng bị uẩn dưỡng, cường hóa cảm giác, để hắn tinh thần vì đó dung một cái. Cái gọi là tiên thiên linh căn, có thể xem là chưa tu được linh trí tiên thiên chi linh. Hoặc là có còn sống đặc tính tiên thiên linh bảo, ẩn chứa trong đó hồng hoang một tia đạo vận. Đạo vận cũng không phải là quy tắc, mà là quy tắc bán thành phẩm. Cứng rắn muốn dùng huyền học ngôn ngữ để giải thích sẽ dị thường tối nghĩa. Bất quá dùng trò chơi thuật ngữ liền dễ dàng nhiều, quy tắc chính là trọn vẹn cây kỹ năng. Mà đạo vận, thì là một cái cần đặc biệt phương thức mới có thể phát động kỹ năng. Các đại năng có thể dựa vào cái này một tia đạo vận đến lĩnh ngộ cái gọi là đạo. Nhưng xem như linh căn, liền chỉ có thể bị động sinh ra tác dụng. Tiên thiên hồ lô đằng bởi vì nó có được thai nghén, đạo vận. Bị nữ oa tuyển làm phụ trợ tạo ra con người đạo cụ. Mà nó dựng dục ra 7 viên hồ lô cũng bị rất nhiều đại năng chia cắt. Còn lại cái này miếng hồ lô hạt giống, lại như cũ kế thừa một bộ phận dựng dục lực lượng. Cái gọi là tăng cường thần thức, kỳ thật chính là đem thần thức xem như là phôi thai đến nở ra thành thân thể cảm giác. Phùng Tuyết tinh tế tính toán hồ lô hạt giống lực lượng. Cho ra trở lên kết luận, lập tức. Hắn bắt đầu đem của mình tinh thần lạc ấn rót vào hồ lô hạt giống bên trong. Giống như là luyện hóa linh bảo, đem nó hóa thành chính mình một bộ phận. Đây là Phùng Tuyết lần thứ nhất luyện hóa linh bảo. So với bởi vì chính mình mà sinh, một cái ý niệm trong đầu liền có thể luyện hóa giấy trắng. Cái này hồ lô hạt giống có vẻ hơi khó chơi. Cứng rắn muốn ví von mà nói, giấy trắng tựa như là hảo cảm mắc thanh mai trúc mã. Một câu liền có thể đẩy ngã, mà hồ lô hạt giống thì giống như là ngẫu nhiên gặp xinh đẹp muội tử. Phải quấy giày đòi hỏi một phen mới có thể thành sự. Bất quá thú vị là, hồ lô hạt giống bản thân bị động hiệu quả sẽ tăng cường tất cả ý chí lực lượng. Nói cách khác, ở nó chống cự Phùng Tuyết luyện hóa đồng thời, lại sẽ không tự chủ đem Phùng Tuyết dùng để luyện hóa nó thần niệm tăng cường. Mà lại tăng cường biên độ vượt xa khỏi nó tự thân chống cự cường độ. Cái này khiến Phùng Tuyết luyện hóa quá trình lộ ra tương đương thuận lợi. Bất quá đợi cho có thể như là giấy trắng như thế. Đem hồ lô hạt giống thu hồi trong cơ thể thời điểm. Phùng Tuyết nhưng lại chưa ấn đem nó thu vào thức hải. Mà là đem nó đặt vào trong đan điền luồng khí xoáy cơn xoáy trung tâm. Bởi vì bản thân hắn muốn làm. Là được cường hóa đã cùng nội khí dung hợp ý chí cường độ. Cái này hồ lô hạt giống một khi tiến vào. Phùng Tuyết trong đan điền nội khí vòng xoáy liền bỗng nhiên phun trào. Nguyên bản đã vụ hóa tiếp cận thể lỏng nội khí cấp tốc ngưng kết. Hóa thành tí tách mưa nhỏ bị nội khí vòng xoáy càn quét. Mưa nhỏ hóa thành mưa to. Mưa to hóa thành mưa xối xả. Thời gian cực ngắn bên trong. Phùng Tuyết nội khí chất lượng liền đạt tới một cái cảnh giới cực cao. Nhưng cái này hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt. Cái gọi là năng lượng bảo toàn. Nội khí bỗng nhiên tăng lên. Tất nhiên là muốn tiêu hao những lực lượng khác. Mà Phùng Tuyết có thể cung cấp nội khí. vốn là chỉ có tự thân tinh khí. Tinh khí bị tùy ý rút ra, Phùng Tiết thân thể nhất thời rút lại một vòng. Nguyên bản coi như cường tráng thân thể thoáng cái liền biến ra bọc xương. Phùng Tiết phát giác không đúng, nháy mắt liền đem hồ lô hạt giống từ trong đan điền lấy ra. Nhưng cái này nhưng không có bất kỳ tác dụng. Hắn nội khí bên trong tinh thần lạc ấn đã được cường hóa. Giống như đói mấy trăm năm ác quỷ, điên cuồng hấp thu càng nhiều tinh khí đến bổ khuyết lực lượng trống chỗ. Phùng Tiết cầm ra một cái bách yêu huyết nhét vào trong miệng. Cảm thụ cái này cái kia tinh khí cấp tốc bị luyện hóa. Tan rã, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng khổ sở. Loại này hấp thu tốc độ, trừ phi có cái gì thiên tài địa bảo. Nếu không chỉ dựa vào cắn thuốc ăn cơm tuyệt đối không lấp đầy được trong đó hao tổn. Mà bây giờ cô Thành căn bản không có thiên tài địa bảo. Chờ Cao Đào trở về hoặc là nhường Linh Tôn hiện tại đi tìm cũng hoàn toàn không kịp. Làm sao bây giờ? Ngộ tính, hoặc là phúc duyên. Phùng Tiết trong đầu trước tiên nghĩ đến chính mình bàn tay vàng. Nhưng ngay sau đó liền bị hắn bác bỏ. Bàn tay vàng sự không chắc chắn thực sự là quá lớn. Một phần vạn ra cái thất bại sợ là muốn làm chàng qua đời. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không ném xúc sắc. Phùng Tiết trong lòng hạ quyết tâm, đại não điên cuồng vận chuyển, đem chính mình trước mắt hết thảy có thể dùng bài toàn bộ liệt kê đi ra. Nói là toàn bộ, nhưng trong tay hắn bài cũng không nhiều. Đặc biệt là nhanh chóng cường hóa huyết nhục tinh khí phương pháp. Không ngoài hô khí huyết pháp thuật, mà muốn bổ khuyết loại này khuyết tổn, dựa vào khí huyết pháp thuật đại khái đến toàn thành hiến máu. Nhưng một cái luyện khí sĩ có thể rút ra tinh khí có bao nhiêu Phùng Tiết không thể quen thuộc. Hơn được, đừng nói cái gì toàn thành 300.000 người. Trừ phi hắn bố trí một cái huyết tế đại trận. Nếu không từng cái rút mà nói, còn không có rút đủ chính mình trước hết biến thành mummy. Phùng Tiết thân thể càng phát ra tiều tụy, thậm chí cơ bắp đều đã bắt đầu phát sinh hòa tan. Vậy liền chỉ còn lại có cái này biện pháp. Phùng Tiết quyết tâm, lần nữa đổ ra một cái bách yêu huyết nhét vào trong miệng. Trực tiếp mở ra pháp tinh tượng yêu. Lượng lớn lâm thời tinh lực vòng xoáy ở huyệt khiếu quanh người bên trong thành hình. Đem giữa thiên địa tinh lực càn quét, rót vào hắn khô cạn huyết nhục bên trong. Thân thể bắt đầu chậm rãi bành trướng. Nhưng ngay sau đó, liền bị trong đan điền linh lực vòng xoáy chỗ rút ra. Hóa thành nội khí một bộ phận. Phùng Tiết nhìn thấy tình huống này lập tức quá sợ hãi. Thật vất vả đem bàn cổ khí tức luyện hóa. Lần này lại đem tinh linh ý chí đưa vào đến. Đây không phải là tìm đường chết sao? Không đợi Phùng Tiết nghĩ ra giải quyết kế sách, trong đầu cũng đã truyền ra xúc sắc âm thanh. Đảo qua đảo lại, chấm ngoặc kép. Người lượng lớn hấp thu tinh lực, nhận tinh linh ý chí ăn mòn, đạo tâm giám định, thành công giảm 1, thất bại giảm 1d6. Bởi vì ngươi đồng thời dẫn vào lượng lớn khác biệt tinh linh ý chí, gia tăng một cái trừng phạt xúc sắc, kết quả thay đổi vì trở thành công giảm 1d6. Thất bại giảm 1d20, đồng thời gia tăng giống nhau trị số thần thoại tri thức. Đạo tâm, 34, 97. 95, 97, thành công, đạo tâm, 97, 95, thần thoại tri thức, 14, 16, nguy hiểm thật. Phùng Tiết trong lòng âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Bất quá hắn biết đây chỉ là đợt thứ nhất mà thôi. Chỉ cần tinh lực không ngừng tràn vào, hắn rất nhanh liền sẽ nghênh đón đợt tiếp theo giám định. Dù là mình còn có 95 điểm đạo tâm, cũng tuyệt đối không đủ chứ. Đúng. Tam muội chân hỏa, Phùng Tiết bên ngoài thân không, là mỗi một cái khiếu sao sao đều dấy lên một đóa xanh đỏ vàng ba màu hỏa diễm. Điên cuồng nung khô lấy tinh lực tạo thành vòng xoáy, lượng lớn tinh lực tràn vào trong nước xoáy, liền bị tam muội chân hỏa đốt đi 3 tầng. Trong đó vốn cũng không rất mạnh mẽ tinh linh ý chí tức thì bị thiêu đốt mang vào. Chỉ còn lại một tia thuận tinh lực tràn vào đan điền. Mà Phùng Tiết trong đan điền cũng bao vây lấy mấy tầng tam muội chân hỏa. Tầng tầng loại bỏ phía dưới. Đợi cho tinh lực tràn vào đan điền lúc. Đã xa xa không cách nào uy hiếp được nội khí bên trong cái kia đã bành trướng mấy lần thần niệm ý. Chí, cảm thụ được nội khí vòng xoáy đối với thân thể hấp thu chậm rãi yếu bớt. Phùng Tiết cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc, cũng ý thức được, chính mình tựa hồ không tá trợ bách yêu huyết, cũng có thể hấp thu tinh lực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.